Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 307, cáo biệt. Phiền Đan Phượng vốn cho rằng Tần Sương chỉ là cùng mình chào hỏi liền sẽ rời đi. Nhưng không nghĩ tới, đối phương vậy mà đem nàng gọi lại. Cái này là một cái thất phẩm cao cấp thăng linh đan. Đan Phượng cô nương tại Liệt Phong Hoàng Triều đối với ta nhiều lần chiếu cố. Còn mời đem đan dược này nhận lấy. Nghe vậy, Phiền Đan Phượng như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm Tần Sương. Nàng không có đưa tay đón thiếu niên đưa tới đan dược, mà chính là cười một tiếng, lắc đầu nói ra, chỉ là việc nhỏ mà thôi. Tần huynh không cần khách khí như vậy. Ha ha, ta liền biết ta nói như vậy, Đan Phượng cô nương chắc chắn sẽ không tiếp nhận. Bất quá, ta nhưng thật ra là có việc cầu ở Đan Phượng cô nương. Tần Sương mỉm cười, cũng không có thu hồi đan dược ý tứ. Hắn chậm chậm nói ra. Ồ, Tần huynh lại có sự tình cầu ta. Phiền Đan Phượng hẹp dài đôi mắt đẹp hơi nhíu, híp mắt hỏi. Phải biết, bây giờ Tần Sương, đây chính là Thanh Châu tuyển bạt vô địch. Hắn như là muốn cho người làm việc, liền xem như 10 đại hoàng triều hoàng tộc đều sẽ vui lòng vô cùng. Không tệ, sự kiện này, Đan Phượng cô nương là nhân tuyển tốt nhất. Tần Sương nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, ta muốn mời Đan Phượng cô nương giúp ta mang ít đồ cùng tin tức hồi nhà ta một chuyến. Nhà ngươi, Thác Bạt Vương Triều. Phiền Đan Phượng là biết Tần Sương đến từ Thác Bạt nhất tộc dưới sự cai trị Thác Bạt Vương Triều. Đối với Tần Sương phụ mẫu, nàng cũng rất là hiếu kỳ. Đến tột cùng là dạng gì nhân vật, mới có thể dạy dẫn xuất như vậy nghịch thiên nhân vật thiên tài. Diệp Thắng Thiên tuy nhiên cũng có thể làm được, nhưng lấy Liệt Phong Hoàng Triều tính tình, khẳng định sẽ nghĩ hết biện pháp đem phụ thân ta tiếp nhập Liệt Phong Hoàng Triều. Liệt Phong Hoàng Triều nước quá sâu, ta không muốn cha ta đi tranh đoạt vũng nước đục này. Tần Sương gật đầu, nghiêm nghị nói ra, thì ra là thế. Phiền Đan Phượng có chút hiểu được chán nhỏ điểm, chợt vừa cười vừa nói. Nói đi, người muốn cho ta giúp làm cái gì? Phiền phức đem ta thành tựu của ngày hôm nay mang về nhà. Thuận tiện, đem chiếc nhẫn hột này thân thủ đưa đến cha ta trên tay. Làm thù lao, viên đan dược kia, người có thể nhận a? Ta nghĩ, Phiền thành chủ cũng muốn ngươi đột phá đến đoạt mệnh cảnh a. Lấy ngươi tu vi hiện tại, muốn đột phá tới đoạt mệnh cảnh, chỉ ít, cũng cần mấy chục năm a. Có viên đan dược kia, thời gian chỉ ít có thể rút ngắn hơn một nửa. Không thể không nói, viên đan dược kia sức hấp dẫn đối với Phiền Đan Phượng mà nói, còn là rất lớn. Chỉ thấy Phiền Đan Phượng thật sâu nhìn lấy Tần Sương, tựa hồ muốn xem xuyên đối phương ý tứ chân chính, làm thiếu niên ánh mắt thâm thúy vô cùng, căn bản là không có cách nhìn ra bất kỳ ý tưởng gì. Tốt a, ta đáp ứng ngươi. Bất quá viên đan dược kia, thật quá quý giá. Trầm ngâm rất lâu, Phiền Đan Phượng cuối cùng gật đầu đáp ứng. Có thể nàng vẫn không có đi đón Tần Sương tay bên trong đan dược. Dù sao, thất phẩm cao cấp đan dược, liền xem như đoạt mệnh cảnh đỉnh phong cường giả, đều là cực kỳ cần. Ây, xem ra là ta thiếu suy tính. Đã viên đan dược kia ngươi vô pháp tiếp nhận, cái này ba khỏa thất phẩm trung cấp thiên linh quy nguyên đan hẳn là có thể nhận a. Cái này ba viên thuốc, chính ngươi phục dụng một khỏa, Phiền thành chủ một khỏa, đến mức còn lại một khỏa, ngươi còn có thể tự mình phân phối. Tần Sương nghĩ nghĩ, chợt liền thu hồi đan dược, lật bàn tay một cái, lại là ba viên thuốc xuất hiện. Cái này ba viên thuốc mùi thuốc khí so với trước một khỏa yếu như không ít. Hiển nhiên phẩm chất có chỗ trượt, người thật đúng là đem con đường của ta phong kín a. Được thôi, đan dược này ta thu, cũng coi là giúp ngươi chạy trốn một chuyến thù lao đi. Phiền Đan Phượng khóe miệng hơi hơi dương lên, nhấc lên một vệt bất đắc dĩ nụ cười. Vẻn vẹn chạy trốn mà thôi, thật không cần thiết hao phí nhiều như vậy thượng thừa đan dược. Ha ha, sớm dạng này không phải tốt mà. Tần Sương cười ha ha một tiếng, chợt lại từ trong giới chỉ lấy ra ban đầu viên kia thất phẩm cao cấp đan dược. Tại phiền đan phượng cái kia thần sắc nghi ngờ bên trong. Tần Sương tiếp tục nói, viên đan dược kia là làm bằng hữu tặng tặng lễ vật. Người nếu là không thu, thì không đem ta làm bằng hữu. Cái này, chấm ngoặc kép, phiền đan phượng mặt lộ vẻ vẻ làm khó. Tần Sương động tác này, làm nàng ít nhiều có chút không thoải mái. Phiền đan phượng tố người là rất có nguyên tắc tính. Tuy nói viên đan dược kia đối nàng công dụng hoàn toàn chính xác rất lớn, nhưng không làm mà hưởng thu hoạch, làm nàng cũng hoặc nhiều hoặc ít khó có thể tiếp nhận. Đan phượng cô nương ban đầu ở Liệt Phong Hoàng triều chiếu cố ta rất nhiều. Huống hồ, phiền thành chủ tại ta có cứu tri ân. Ta biết, đây hết thảy, đều là bởi vì đan phượng cô nương nguyên nhân. Mà lại, ta cũng đã đáp ứng phiền thành chủ, nhất định sẽ chăm sóc ngươi. Chỉ tiếc, chúng ta hiện tại mới gặp mặt. Tần Sương, khiến phiền đan phượng trên mặt hơi có chút ý động. Nàng cẩn thận nhìn chằm chằm thiếu niên sau một hồi. Cuối cùng thở dài một hơi. Nói, nghĩ không ra, ta phiền đan phượng lại còn có thể có bằng hữu như vậy. Được thôi, người bằng hữu này, ta nhận. Chỉ là ngươi khác không nhìn chúng ta tu vi ít ỏi là được. Gặp phiền đan phượng tiếp nhận đan dược, Tần Sương lúc này mới cười nói. Làm sao lại như vậy? Lúc trước tu vi của ta còn chưa kịp ngươi thì sao? Chúng ta chỉ là vận khí tốt một chút mà thôi. Đan phượng cô nương thiên phú không yếu. Chắc hẳn tu luyện tới đoạt mệnh cảnh cũng không cần bao lâu. Bây giờ phiền đan phượng chỉ có thiên hà thất trọng tu vi. Tuy nói khoảng cách đoạt mệnh cảnh không xa, nhưng có người cố gắng cả đời đều không thể đột phá. Nhưng có Tần Sương cho ra đan dược về sau, hắn tin tưởng, lấy phiền đan phượng thiên phú, muốn tu luyện đến đoạt mệnh cảnh, tuyệt đối không khó, chỉ là có thể đi bao xa, liền phải nhìn phiền đan phượng tạo hóa của mình. Vậy cứ như vậy đi, ta liền trở về sau có cơ hội gặp lại. Phiền đan phượng cùng Tử Đông tuy nhiên quen biết, nhưng lúc này Tử Đông lại là trạng thái hôn mê. Chỉ có thể thay hỏi một tiếng sau liền cáo biệt Tần Sương. Tốt, về sau gặp lại. Tần Sương gật đầu cười, nghiêm nghị nói ra, hắn cũng biết, gặp lại, chỉ sợ cũng phải là rất lâu sau đó. Nhận biết ngươi người bạn này, thật cao hứng, hy vọng hào quang của ngươi đến Linh Châu Tứ Đại Thánh Viện vẫn như cũ sáng chói. Phiền đan phượng thật sâu nhìn một chút Tần Sương, trong mắt có chút ít tán thưởng nói, nhờ lời chúc của ngươi. Ha ha, chấm ngoặc kép, Tần Sương nháy nháy mắt, cười đáp lại nói, phiền đan phượng đi, mang theo Tần Sương vì phụ thân chuẩn bị rất nhiều lễ vật rời đi. Tần Sương tin tưởng, bằng vào trong giới chỉ đồ vật, phụ thân tu vi, chỉ ít có thể tăng lên đếm cấp bậc. Chỉ ít tại Thác Bạt Vương triều bực này tiểu hình vương triều là đủ. Mộng Kỳ, Mộng Nhã, các ngươi cũng bảo trọng. Lục Đạo Thánh Viện lúc gặp lại rồi. Hình Mộng Kỳ cùng Tử Đông bị thượng quan Vô Nhai đặc phê cho Lục Đạo Thánh Viện. Không dùng tham kiến Tứ Đại Thánh Viện khảo hạch, cũng coi là đặc thù tính hạt giống danh ngạch. Tốt, ngươi cũng bảo trọng. Đến lúc đó gặp lại. Hình Mộng Kỳ chán nhỏ điểm, mỉm cười. Chợt liền lôi kéo cái kia chuẩn bị cùng Tần Sương nói cái gì Hình Mộng Nhã biến mất tại Di Lạc Đại Lục phiến địa vực này phía trên, đưa đi hết các bằng hữu về sau. Tần Sương cùng Tàng Kiếm lên tiếng chào hỏi, cái sau gánh lấy trong hôn mê Tử Đông, cùng nhau đi hướng thông hướng 10 đại hoàng triều bất luận cái gì cảnh nội truyền tống trận. Truyền tống trận này, chỉ cần bọn họ tâm niệm suy nghĩ, liền có thể tới mục đích. Táng Long Nguyên, hy vọng ngươi sẽ không khiến ta thất vọng đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.